Chương 501, tiệp trù tia chớp vàng, phần 2. Sáng bóng điện pháo cạ rủ hạ hướng về phía Sật Lý hô. Sật Lý trương khai miệng rộng, một chút xíu kim loại sáng bóng nhanh chóng hội tụ đến Sật Lý trong miệng sau đó thả ra ngoài. Meo dạ của Sai bị sáng bóng điện pháo bắn trúng, trực tiếp toàn bộ bay rớt ra ngoài, nện vào ạ xạ mỉ sau lưng trên vách tường, tạo thành một cái hô to. Mà của Sai đã bị khảm vào trong hầm. Của Sai hai mắt đã biến thành u du mạc kỳ. Nói rõ lúc này của Sải đã mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ tuyển thủ thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, ạ xạ mỉ tuyển thủ bộ kẻ mẩn hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản năng lực trực tiếp bị đánh bại. Căn cứ cả dù hạ tuyển thủ lần trước Thạch Anh Đại hội sử dụng bộ kẻ mẩn những thứ này, bộ kẻ mẩn còn không phải hắn mạnh nhất chủ lực. Không biết chúng ta ạ xạ mỉ tuyển thủ có thể làm cho cả dù hạ tuyển thủ xuất ra bao nhiêu thực lực đi ra đầy sướng ngôn viên lúc này khí thế đã đem kết quả của cuộc so tài trực tiếp định luận. Tuy là trận đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng đối mặt cả dù hạ thực lực, hắn cũng không cho rằng ạ xạ mỉ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Trở về 12 đi của Sải. Kế tiếp còn ngươi bên trên, đi thôi mà ở mà. Ạ xạ mỉ không có bởi vì sướng ngôn viên thuyết pháp mà buông tha. Vẫn là trước sau như một tiếp tục trận đấu lấy. Sật Lý sử dụng ẩn hình bóng đá. Tuy là ạ xạ mỉ thay đổi tốc độ rất nhanh, thế nhưng cả dù hạ cùng Sật Lý phát động công kích tốc độ vẫn là nhanh nàng một bước. Sật Lý bắn ra vô số khối nham thạch phân bức ở ạ xạ mỉ nơi sân chu vi, đồng thời ẩn thân đứng lên. Mà lúc này đây ạ xạ mỉ con thứ ba bổ kẹ mẩn mà ở mạ xuất hiện tại tràng thượng. Mà ở mạ một xuất hiện tại bên trong sân thời điểm. Những cái này nguyên bản ẩn dấu ẩn hình mỏm đá dồn dập hiện hình, hướng về mà ở mạ bắn nhanh đi qua. Thình thịch mà ở mạ vừa ra tới còn không có bất kỳ động tác gì liền ăn đối diện Sật Lịch một cái công kích. Mà ở mạ ngươi không có việc gì chớ ạ xạ mỉ quan tâm hướng về phía mà ở mạ hỏi. Mà ở mạ một lần nữa đứng lên, hướng về phía ạ xạ mỉ gật đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Tốt, mà ở mạ sử dụng phun ra hỏa diễm. Ạ xạ mỉ yên tâm lại về sau. Lập tức để mạ ở mạ triển khai công kích. Cô lô A mạ ở mạ mở ra chính mình cái kia áp miệng, một đạo phun ra hỏa diễm theo hắn trong miệng phun về phía Sật Lý. Chỉ là lúc này cả dù hạ cũng là mỉm cười lấy ra bộ kỳ bản, nhắm ngay Sật Lý, một đạo hồng quang từ bộ kỳ bản bắn ra, vây lại Sật Lý, cái kia phun ra hỏa diễm qua đây thời điểm, Sật Lý đã bị cả dù hạ thu về. Mạ ở mạ công kích đánh hụt. Ngươi quá hèn hạ ạ xạ mỉ tức giận đến đối với cả rủ hạ mang to. Cái gì đê tiện a đây chính là đại hội quy tắc cho phép, không phục ngươi cũng có thể làm như vậy a cả rủ hạ nghe được ạ xạ mỉ nói như vậy, lập tức khẽ cười nói, sau đó đem Sật Lý bổ kỳ bản trả về, một lần nữa xuất ra một cái bổ kỳ bản, đi thôi tiệp chủ sử dụng điện cầu. Tỷ hệ cả tiệp chủ vừa ra tới. Liền trực tiếp ở trên không trung tướng toàn thân điện lưu tụ tập thành một viên điện cầu sau đó dùng đôi ném ra. Mà ở mạ sử dụng lôi điện quyền đỡ được. Ạ xạ mỉ không có bởi vì sinh khí mà không có phản kích. Mà ở mạ tay trái nắm thành quả đấm hình, không ngừng lưu động hơi yếu điện lưu. Mà ở mạ xông lên, trực tiếp hư ra tay phải lôi điện quyền. Điện cầu đối với lôi điện quyền, hai cái điện hệ tuyệt chiêu trực tiếp chạm vào nhau. Thình thịch điện cầu bị mạ ở mạ lôi điện quyền đánh vạt ra rơi, bên người nổ tung. Mạ ở mạ mặc dù không có bị điện giật cầu trực tiếp trúng đích, thế nhưng điện cầu cùng lôi điện quyền chạm vào nhau sinh sinh lực lượng cũng để cho mạ ở mạ không thể không lui lại mấy bước, tới giảm bất lực lượng kia. Điện khí lĩnh vực, điện từ phù du cả rủ hạ liên tiếp để tiệp chủ sử dụng hai chiêu điện hệ tuyệt chiêu. Từ tiệp chủ dưới chân của khuyết tán ra, sân bốn chu toàn bộ phận thông lên điện lưu. Mà lúc này đây tiệp chủ thân thể cũng lơ lửng. Cái này là cái gì tuyệt chiêu a ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì? À cũng là có tiệp chủ, dĩ nhiên đối với cả rủ hạ sử dụng hai cái này kỹ năng cảm thấy rất hứng thú, lập tức hướng về phía bên người ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hỏi. Vấn đề này đâu ngươi có thể hỏi xin thị ạ, ta muốn nàng sẽ càng thêm tin tưởng đi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cười ha hả, chính là không có trực tiếp nói cho ạ. À, không thể làm gì khác hơn là nhìn về mới vừa đến không bao lâu xỉn thị ạ. Không chỉ là xỉn thị ạ, cả dù hạ mấy cái nữ bằng hưu đều tới. Xỉn thị ạ, sắp di nạ, lô eo ấy, ạ cản, xây dồ còn có mẹ ấy đều đến bạch ngân hội trưởng vội tới cả dù hạ nỗ lực lên. Cái này điện khí lĩnh vực ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, Nghe cả rủ hạ nói qua hình như là ở cắt lốt địa khu phát hiện điện hệ kỹ năng, có thể đem nơi sân biến thành điện hệ nơi sân, mà điện tử phù du thì là chúng ta thần áo địa khu phát hiện điện hệ kỹ năng, có thể làm cho tổ kẹ mẩn đi qua cải biến từ trường lơ lửng. Hai chiêu cũng chỉ là phụ trợ kỹ năng, cũng không biết cả rủ hạ có dụng ý gì. Xin thi ạ rất là cặn kẽ cùng ạ giải thích. Ả như có điều suy nghĩ gật đầu, còn như là không phải thật đã hiểu, cũng chỉ có Ả mình biết rồi. Không có sao chứ mà ở mà. Ả xã Mỹ nhìn thấy tiệp chú đem kỹ năng sử dụng được thanh thế như thế lớn, không khỏi quan tâm hỏi một cái mà ở mà, dù sao hai cái này kỹ năng người ở chỗ này sợ rằng thật không có mấy 307 cái biết đến. Mà ở mà cảm thụ thân thể một cái, hướng về phía Ả xã Mỹ lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Đã như vậy, như vậy thì bất kể, mà ở mà sử dụng lôi hỏa song quyền. Ả xạ mì đối với cùng với chính mình mà ở mà hô. Mà ở mà nhanh chóng xông về địa chủ, bên trái tay trái đều nắm chặt thành quyền đầu, một tay mạo hiểm địa lưu, một tay mạo hiểm hỏa diễm. Hay là lôi hỏa song quyền kỳ thực chính là đơn giản một tay hỏa diễm quyền cùng một lựu đạn điện quyền mà thôi. Kế tiếp là nhân chứng kỳ tích thời khắc địa chủ, tách ra cả dù hạ lớn tiếng hô. Mà ở mạ lôi hỏa song quyền hướng về phía tiệp chủ song quyền đều xuất hiện, thế nhưng lúc này mà ở mạ trước mắt tiệp chủ đột nhiên hóa thành một đạo màu vàng điện lưu tiêu thất. Trước mắt mục tiêu tiêu thất, mà ở mạ công kích đương nhiên là trực tiếp rơi vào khoảng không. Nhưng là bởi vì lúc công kích quán tính, mà ở mạ đánh lảo đảo, dừng bước, kém chút ngã nhào trên đất. Mà lúc này đây tiệp chủ thì là đã sau lưng mà ở mạ. Đây chính là ta cùng tiệp chủ nghiên cứu đã lâu tổ kẹ mẩn bản kia chớp vàng cả rủ hà nhìn ra hiện sau lưng mà ở mạ tiệp chủ, nhàn nhạt mỉm cười nói.